Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 848, đau lòng. Góc truyện audio.com. Chương 835. Đau lòng tinh mang. TV bộ. Liễu Chính Văn nhìn trước mắt nam nhân, mặt đầy bất đắc dĩ. Mấy ngày nay cũng không có việc gì động mời ta đi tham gia. Liền fan của ta đều bắt đầu ghét bỏ ta. Ta lo lắng tiếp tục như vậy sẽ có người đập nhà ta thủy tinh. Vấn đề không lớn, chúng ta phía sau nội dung cốt truyện bạo nổ thoải mái. Liễu Chính Văn đối diện nam nhân rõ ràng là Bảo Liên Đăng, đạo diễn Đinh Tiêu. Hắn đang an ủi Liễu Chính Văn. Bạo nổ thoải mái. Liễu Chính Văn biểu tình cổ quái. Bây giờ, Bảo Liên Đăng đã quay chụp hoàn thành. Đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đang ở làm hậu kỳ. Làm vai nam chính. Hắn dĩ nhiên biết Bảo Liên Đăng phía sau nội dung cốt truyện như thế nào phát điên. Đang lúc này, bên cạnh truyền tới Triệu Giác thanh âm, Bảo Liên Đăng toàn bộ hậu kỳ công việc chính thức hoàn thành. Ta dự định tối nay mở ra trước thời hạn chìa hạt. Bất quá cụ thể nội dung cốt truyện ta còn chưa kịp nhìn. Đinh đạo thật có nắm chắc. Triệu bộ trưởng, Liễu Chính Văn chào hỏi. Đinh Tiêu là lộ ra nụ cười. Đã chế tạo xong chưa? Vậy tối nay liền một hơi thở phát hình đi. Triệu bộ trưởng buổi tối có thể tự nhìn. Vừa vặn người xem cũng cần trấn an. Trấn an, Liễu Chính Văn biểu tình lần nữa cổ quái. Dưới gầm trời này cũng liền Đinh Tiêu sẽ cho rằng Bảo Liên Đăng phía sau kia đoạn nội dung cốt truyện có thể trấn an người xem chứ. Triệu Giác chính là nửa tin nửa ngờ nói. Thật, bởi vì Bảo Liên Đăng sự tình. Công ty thừa nhận rồi áp lực rất lớn. Ngoại giới đều nói tinh mang vì Tây Du mà tận lực chê bai hồng hoang nhân vật chính nhị lang thần. Này thậm chí ảnh hưởng đến tinh mang hôm nay giá cổ phiếu. Mà theo công ty giá cổ phiếu rơi xuống. Không ít cao tầng tìm khắp Triệu Giác câu hỏi rồi. Triệu Giác cũng là kiên trì đến cùng giải thích nói phía sau nội dung cốt truyện sẽ có xoay ngược lại. Mời những người lãnh đạo yên tâm. Nhưng mà sự thực là. Triệu Giác hôm nay một cả ngày đều ở xử lý Bảo Liên Đăng mang đến đủ loại PR nguy cơ. Ép căn bản không hề thời gian đem đến tiếp sau này nội dung cốt truyện nhìn xong. Nàng chỉ là cùng phổ thông người xem như thế đuổi xong rồi đã phát hình nội dung cốt truyện. Nếu như gần đứng ở người xem góc độ để đối đãi Bảo Liên Đăng. Triệu Giác cũng cảm thấy cái này kịch bản đối nhị lang thần tạo nên rất vượt quá bình thường. Đen hơi quá đáng. Về phần nàng với lãnh đạo giải thích. Đều là đoàn kịch chủ sáng nói. Tối nay phải đem đến tiếp sau này nội dung cốt truyện nhìn xong. Thì nhìn đoạn này nhị lang thần tạo nên như thế nào xoay ngược lại rồi. Cùng lúc đó, Lâm Uyên cũng nhận được tin tức. Tối hôm nay, Bảo Liên Đăng mở ra trước thời hạn chìa hạt kiểu. Cuối cùng 14 tập liên quan tới Dương Tiễn nội dung cốt truyện. Người xem có thể một hơi thở nhìn xong. Gần đây, liên quan tới Bảo Liên Đăng gặp gỡ đánh lén. Lâm Uyên một mực có chú ý. Bất quá hắn cũng không biện pháp gì. Trừ phi kịch xuyên thấu qua. Nói cho người xem phía sau sẽ có xoay ngược lại. Bất quá Lâm Uyên cảm thấy kịch xuyên thấu qua là tối không có ý nghĩa sự tình. Rất nhiều cố sự, chính là muốn chính mình xem đến phần sau mới có cảm giác. Cũng may tinh mang không cần tiếp tục đỉnh phần này áp lực. Bây giờ nội dung cốt truyện đã toàn bộ chụp xong. Tối nay là có thể chân tướng rõ ràng. Về phần chân tướng rõ ràng trước, người xem những thứ này phản ứng. Ít nhiều Lâm Uyên có chút chuẩn bị tâm tư. Chính là ủy khuất Dịch An kề bên không ít mắng. Duy nhất để cho Lâm Uyên ngoài ý muốn điểm chính là Lăng không lại xuất thủ. Cái này làm cho Lâm Uyên ý thức được. Trước Hạ Phồn vứt bỏ nhân vật phía sau. Sợ rằng thật là bộ lạc đang giở trò quỷ. Hiện ở Lăng không nhúng tay bộ lạc điện ảnh bố trí. Chính là rõ ràng nhất bằng chứng. Như đã nói qua, không có này sóng nhằm vào. Lâm Uyên từ lâu cùng bộ lạc vạch mặt rồi. Cũng may Lâm Uyên chuẩn bị cho Lăng Không rồi hai phần đại lễ. Tối nay nhân sinh trường Hận Thủy Trường Đông, coi như là phần thứ nhất lễ phẩm. Thời gian từng giờ trôi qua, trên Internet liên quan tới Bảo Liên Đăng, Bôi Đen Nhị Lang Thần tiếng mắng vẫn không dừng lại. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đuổi ra khỏi Bảo Liên Đăng. Hồng Hoang Mê tận hết sức lực mang tiết tấu, dương tiễn không cho Bôi Đen. Các lộ yêu ma quỷ quái cũng đều toát ra, ngăn chặn, kháng nghị. Đây là một trận liên thủ nhằm vào tinh mang vây quét. Mà khi thời gian đến 7 giờ, Bảo Liên Đăng thời gian đổi mới đến. Đang ở nộ bình phun, Bảo Liên Đăng, Bôi Đen dương tiễn loại này hành vi đám bạn trên mạng. Chú ý tới một cái cực kỳ ngoài ý tình huống. Kỳ dị quả video website. Một cái đề cử đột nhiên nhảy ra ngoài. Tối nay, Bảo Liên Đăng mở ra vượt mức quy định chỉ hạt. Trả tiền liền có thể trước thời hạn xem đại kết cục. Bộ này kịch ngươi thật xem hiểu sao? Ngay sau đó, Miêu Hán video, tương tự đề cử xuất hiện. Tối nay, Bảo Liên Đăng, đại kết cục kích tình diễn ra. Nội dung cốt truyện cực hạn xoay ngược lại động lòng người chàng. Hoàn toàn lật đổ ngươi nhận thức. Lại sau đó, chim cánh cụt video, website kéo ra khỏi một cái cự đại hoành bức. Trả tiền giải tỏa, Bảo Liên Đăng, đại kết cục. 14 tập nhìn liền rung động kết cục. Phía trước năng lượng cao. Không phải là nhân viên chiến đấu mời rút lui. Quảng cáo, tam đại website, toàn bộ đều là Bảo Liên Đăng, hợp tác phát hình sân thượng. Trong lúc nhất thời, nhằm vào Bảo Liên Đăng, một hệ liệt chủ sáng tiếng mắng cũng vì đó hơi chậm lại. Có người cười lạnh. Tinh mang đây là không chịu nổi áp lực, sợ càng kéo dài xảy ra vấn đề, cho nên trước thời hạn thả ra đại kết cục rồi hả? Nhiều người hơn chính là buồn bực, tam đại website đề cử ngữ là ý gì? Kết cục lật đổ, dương tiễn tạo nên còn chưa đủ lật đổ sao? Phía trước năng lượng cao, không phải là Trầm Hương thành công giải cứu tam thánh mẫu sao? Có cái gì năng lượng cao không cao có thể? Tất cả mọi người có thể đoán được a, không phải là quá trình nhiều hơn nữa điểm khúc chiết chứ sao? Bạn trên mạng bắt đầu nhổ nước bọt. Tam đại website thu tinh mang bao nhiêu tiền a, cho Bảo Liên Đăng an bài lớn như vậy đề cử. Bộ này kịch đều bị mắng thành dạng gì? Hay là trực tiếp dùng điện thoại di động hậu trường đẩy đưa? Ta xem cái này đề cử ngữ thế nào cảm giác sẽ có xoay ngược lại. Có thể là có xoay ngược lại ý tứ. Chẳng lẽ với Dương Tiễn có liên quan? Khác nói chuyện vớ vẩn. Cho dù có xoay ngược lại cũng không có quan hệ gì với Dương Tiễn. Dương Tiễn không sai biệt lắm nên hạ tuyến. Cũng vậy, Dương Tiễn đều bị Trầm Hương phế. Dịch An thật đáng hận. Cay kê Dịch An. He, tôi, vừa nói. Bạn trên mạng lại mắng lên rồi. Mắng. Mọi người vẫn là thân thể rất thành thực điểm mở video ra. Mặc dù đối với Bảo Liên Đăng, Bôi Đen Dương Tiễn chuyện này tràn đầy phẫn nộ. Bất quá bộ này kịch bản thân nội dung cốt truyện hay lại là hấp dẫn mọi người. Tất cả mọi người muốn thấy được nhân vật chính Trầm Hương thành công cứu ra Tam Thánh Mẫu. Cùng lúc đó, một cái đại nhà nhân ra, Lăng Không mặc đồ ngủ, hai chân đong đưa. Ngồi trên ghế salon ở phòng khách, đốt một điếu thuốc đồng thời mở ra mới nhất một tập Bảo Liên Đăng. Nhất thời, thứ 17 tập Bảo Liên Đăng, nội dung cốt truyện mở ra. Ở đại hình chiếu bên trên phát ra. Này một tập, Trầm Hương muốn cứu mẫu thân. Hắn mang theo tiểu đồng bọn môn đã tới Hoa Sơn. Đột nhiên, dị biến phát sinh, một cái thần bí hắc ảnh. Lại điều khiển thượng cổ thần khí Côn Lôn Kính, vây Trầm Hương đám người, chuẩn bị thống hạ sát thủ. Ngay tại Trầm Hương đám người lâm vào lúc tuyệt vọng, trên người Trầm Hương Bảo Liên Đăng đột nhiên hóa thành lưu quang, bay hướng một cái cực xa phương hướng. Bạch, xa xôi chỗ, một cái tay nắm Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng tản mát ra trước đó chưa từng có tia sáng kỳ dị. mà ở quang mang bao phủ chung. Các khán giả trợn mắt hốc mồm thấy được cái tay này chủ nhân. Dương Tiễn, hắn lại đang dùng bảo liên đăng tu bổ tàn phá thân thể. Ngay sau đó, hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển. Thiên đình, nhị lang thần bên trong cung điện. Một đạo tịch mịch bóng người. Đang ở nhìn xa nhân gian. Trên mặt viết đầy lo âu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Dương Tiễn, đạo thân ảnh này rõ ràng là trước bị nhị lang thần tự tay giết chết long nữ. Đông Hải tứ công chúa. Khụ, chính đang hút thuốc lá lăng không thấy một màn như vậy. Trực tiếp bị mùi thuốc lá nhi sặc. Ho khan kịch liệt, hắn truy lâu như vậy kịch, có thể không phải nhìn vô ích. Trong kịch TV lặp đi lặp lại ở nhấn mạnh một cái thiết lập chính là chỉ có nhân từ pháp lực mới có thể khống chế trong truyền thuyết Bảo Liên Đăng. Hiện ở lăng không chỉ muốn biết Dương Tiễn làm sao có thể khống chế đồ chơi này. Bảo Liên Đăng thấy Dương Tiễn thế nào với thấy cha ruột tựa như. Còn có ai mẹ nó có thể nói cho ta biết long nữ thế nào không có chết. Còn êm đẹp đợi ở nhị lang thần trong cung điện. Nàng không phải là vì cứu Trầm Hương. Bị nhị lang thần đánh chết sao? Nếu như không phải nguyên nhân này. Vương mẫu cũng không phải buông tha nhị lang thần a. Này nội dung cốt truyện. Không hợp lý a. Biên kịch não tàn đi. Lăng không đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt bất an. Chấm, lúc này Dương Tiễn môi khô nứt, toàn thân hiện đầy vết thương vết máu, đã từng trói lọi hắn, lúc này chán nản không bằng ăn mày, nhưng chính là như vậy hắn, thân tay nắm chặt rồi bảo liên đăng, truyền thuyết chỉ có sử dụng nhân từ pháp lực, mới có thể khống chế bảo liên đăng vây quanh hắn, phảng phất có linh tính, rắc vô số điểm sáng. Giúp hắn tu bổ thân thể. Ngay sau đó, đã chết thiên long nữ lại lần nữa xuất hiện ở người xem trước mắt. Hơn nữa còn là thân ở nhị lang thần cung điện. Giờ khác này, vô số người xem cũng không nhịn được la hoảng lên. Ngọa tào, long nữ không có chết. Nhị lang thần làm sao có thể sử dụng bảo liên đăng? Nhìn thật giống như bảo liên đăng ở chủ động tìm hắn. Còn chủ động giúp hắn tu bổ thân thể. Chẳng lẽ cái này Bảo Liên Đăng cùng Dương Tiễn là một nhóm? Này cái gì a, thế nào ta xem không hiểu? Chẳng lẽ là ta lọt kia tập không thấy? Không phải chỉ có nhân từ pháp lực mới có thể sử dụng Bảo Liên Đăng ấy ư? Chẳng lẽ Dương Tiễn là... Không khí đột nhiên an tĩnh. Một cái kinh người suy đoán xuất hiện ở người sở hữu trong đầu. Người xem bối rối. Không có càng nhiều thảo luận, mọi người cơ hồ là chen lấn mở ra tiếp theo tập. Cùng lúc đó, Triệu Giác cũng ở trong nhà theo dõi đến Bảo Liên Đăng. Khi thấy Dương Tiễn sử dụng Bảo Liên Đăng, cùng với Long Nữ khi xuất hiện lại sau khi nàng thở ra một hơi, quả nhiên có xoay ngược lại. Nàng thừa nhận rồi áp lực rất lớn. Nếu như đến tiếp sau này nội dung cốt truyện không thể xoay ngược lại. Tinh mang tổn thất có thể to lắm. Vì trực quan cảm thụ xoay ngược lại cường độ. Nàng thậm chí không có nhìn trên kịch bản đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Chính là không biết cái này xoay ngược lại có thể nói hay không phục người xem. Lo lắng một lần nữa xuất hiện. Triệu Giác cũng cùng còn lại người xem đồng thời. Mở ra thứ 18 tập. Này một tập, Côn Lôn kính ngoại, điều khiển Côn Lôn kính thần bí hắc ảnh chuẩn bị giết chết Trầm Hương đám người. Kết quả lại bị một đạo tươi đẹp tuyệt luân bóng người ngăn cản. Dương Tiễn, tới, hắn lần nữa phủ thêm chiến giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, ngang ngược rối tinh rối mù. Dương Tiễn, hắc ảnh ngoài ý muốn hết sức, lại nhận biết Dương Tiễn. Dương Tiễn nhưng là mở miệng nói ra một cái bí mật lớn động trời mật. Vương mẫu, người mê muội, ngươi nên chết. Thần bí hắc ảnh đột nhiên giận dữ. Sát hướng Dương Tiễn, này thẹn quá thành giận kinh khủng hắc ảnh. Lại là vương mẫu, ống kính chuyển một cái. Côn Lôn biên giới, Trầm Hương đám người vô kế khả thi đang lúc. phía trước đột nhiên hiện ra một bộ động tĩnh hình ảnh. Vẽ đầy chung là một gã hài đồng. Giữa hai lông mày lộ ra linh khí. Trầm hương mờ mịt, đây là, giống vậy bị vây ở Côn Lôn kính chung Tôn Ngộ Không bừng tỉnh. Đây là Côn Lôn kính, đảo ngược chuyển thời không, tặng người trở lại quá khứ minh xét năm xưa. Nguyên là phục hy dùng để kiểm tra nhân quả vật. Bây giờ nhìn lại, nhất định là có người thúc giục Côn Lôn kính. Chỉ là này Côn Lôn kính chung ánh chiếu người lại là ai? Chẳng lẽ là người này đang cùng kia thần bí yêu ma giao thủ sao? Hắn là Dương Tiễn, Tam Thánh Mẫu nhận ra hài đồng. Trước máy vi tính, Triệu Giác há miệng, cái này thiết kế thật là tuyệt. Không cần Dương Tiễn mình làm bất kỳ ngôn ngữ giải thích. Này thượng cổ tới bảo Côn Luân kính đem sẽ đem Dương Tiễn cả đời lần nữa diễn dịch. Năm xưa đều bị ánh chiếu. Nàng tiếp tục xem, một tập. Lại một tập, Dương Tiễn cả đời, ở Côn Lôn kính bên trong, nói liên tục, đệ nhất màn, thiếu niên Dương Tiễn vì cứu chợt chân ngã xuống vách núi muội muội Tam Thánh Mẫu. Mở ra cái trán con mắt thứ ba, triển lộ ra đáng sợ pháp lực thiên phú, nhưng lại vì vậy mà gặp mẫu thân giao cơ vô tình bàn tay. Ta dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần, nhỏ như vậy cứ như vậy yêu phô trương. Ngươi thành tâm muốn hại chết chúng ta người một nhà. Bên ngoài sấm chớp rền vang. Giao cơ sắc mặt thảm biến. Nàng tự mình hạ phàm cùng phàm nhân kết hợp. Xúc phạm giới luật của trời. Mấy năm nay một mực bị thiên đình đuổi bắt. Lần này Dương Tiễn động dùng pháp lực rốt cuộc đưa tới thiên đình truy binh. Ba, lại vừa là hung hăng một cái tát. Thiếu niên Dương Tiễn mặt đã bị đánh tới một mảnh sưng đỏ. Giao cơ còn chưa hết giận, lạc giọng mắng, lúc ấy sinh ngươi đi ra ta cũng biết ngươi sớm muộn là kẻ gây hỏa, sẽ hại chết chúng ta người một nhà, muốn không phải ngươi hôm nay phô trương ngày này sinh mắt thần, làm sao có thể đưa tới thiên đình truy binh, ngươi hại chết chúng ta cả nhà, lại vừa là một tia chớp, còn tấm bé Tam Thánh Mẫu sợ hãi chui vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Hắn không giải thích nửa câu, chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh muội muội sau lưng. Thứ năm màn, giao cơ bị bắt đi rồi. Nàng dùng Tường Vân đưa đi người nhà, chỉ là Tường Vân nửa đường tiêu tan. Dương Tiễn ca ca cùng cha thân đều là chết ở trên đường. Chỉ còn lại Dương Tiễn cùng muội muội còn sống. Còn tấm bé Tam Thánh Mẫu lớn tiếng khóc. Dương Tiễn nói. Đừng sợ. Có nhị ca ở. Còn tấm bé Tam Thánh Mẫu phát ra tính khí. Ta không muốn nhị ca. Ta muốn cha và nương. Đều tại ngươi. Ngươi chọc nương tức giận. Nương không cần ngươi nữa. Cũng không cần Liên Nhi nữa. Kẻ ngu. Dương Tiễn xoa xoa nước mắt. Cười nói. Cha và nương ở theo chúng ta chơi cút bắt đâu rồi? Nhị ca cùng ngươi đồng thời tìm bọn hắn. Tìm được bọn họ mới có thể cao hứng. Mới có thể khen thưởng ngươi nha. Thứ 13 màn, cha mẹ huynh đệ cũng không có ở đây. Quảng cáo, thiếu niên Dương Tiễn cứ như vậy gánh vác chiếu cố muội muội trách nhiệm. Hắn cõng lấy sau lưng muội muội trèo đèo lội suối. Làm muội muội kêu đói thời điểm, hắn cùng với dã thú vật lộn, làm muội muội nháo ăn kẹo, hắn liền đi sâu vào độc phong ổ tìm mật ong, hắn thật sự tìm tới hết thảy đều cho muội muội, chính mình không nỡ bỏ ăn một miếng. Nọc ong phát tác, toàn thân hắn co quắp, tứ chi bách hài khắp nơi đều là dọa người sưng đỏ. Đau đớn kịch liệt chung, hắn đem mặt chìm vào trong nước. Hắn đang chơi thủy sao? Trầm Hương mở miệng, có chút không hiểu. Tam Thánh Mẫu nhìn lúc còn tấm bé phát sinh qua hết thảy. Lộp bộp không nói, hốc mắt lại lần nữa có nước mắt lăn lộn. Đã lâu mới thở dài. Ta kia nhị ca là như thế kiêu ngạo một người. Các ngươi cẩn thận nhìn trên mặt hắn. Mọi người lúc này mới thấy rõ. Dương Tiễn trên mặt tái nhợt, ở lăn xuống giọt nước bên trong. lại kẹp có dấu nước mắt xuống. Tam Thánh Mẫu nói, ta chỉ biết nhị ca cá tính cương quyết, chưa bao giờ nguyện ở trước mặt người yếu thế. Nhưng ta chưa bao giờ biết hắn ở thiên địa trước cũng phải che giấu chính mình nước mắt. Thứ N màn, Côn Lôn kính rốt cuộc bỏ vào dương tiễn giết chết long nữ kia đoạn. Long nữ không có chết nguyên nhân rốt cuộc bị Côn Lôn kính ánh chiếu năm xưa giải thích rõ. Nguyên lai là dương tiễn định trụ tứ công chúa hồn phách. Thứ N, một màn, một thân một mình chân quân điện. Long nữ thấy được dương tiễn viết ghi chép. Nàng qua loa lật một cái. Lại thấy giữa những hàng chữ có chu sa nhóm giải chú thích. Nhìn thật kỹ, tất cả đều là giới luật của trời chỗ không ổn. Không chỉ là nàng thật sự oán hận nam nữ tư tình. Ví dụ như cân nhắc mức hình phạt quá nặng, quyền chẳng phân biệt được. Nàng nghĩ đến không nghĩ tới. Từng cái bị dương tiễn viết rõ ràng. Tay tại run rẩy, trong đầu có cái gì ở nổ ẩm. Tứ công chúa càng lộn càng nhanh, tự lại căn bản không nhìn vào trong mắt. Chỉ là cuồng loạn địa lật sách trang. Muốn cho mình một chuyện làm. Nhiều như vậy, không đến nhìn kỹ. Rốt cuộc có chút chấn định lúc. Ánh mắt cu ả nàng rơi vào dương tiễn gần đây ở viết một sấp giấy bên trên. Nàng quên chính mình không có nhục thân. Sau khi hít sâu một hơi, cầm lên một trang, đọc lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, giấy từ trên tay bay xuống. Cả người đều ngây dại. Côn Lôn kính bên trong. Theo hình ảnh, Trầm Hương đám người cũng nhìn thấy trên giấy chữ viết. Kia rõ ràng là một phần tân thiên nhánh. Trầm Hương đọc mấy đoạn, liền lại cũng không đọc tiếp cho nổi rồi. Bởi vì hắn từng khoảng cách dương tiễn gang tấc, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm tới dương tiễn đang viết gì. Nếu như hắn ban đầu có thể liếc mắt nhìn, có hay không hết thảy đều sẽ khác nhau. Ánh chiếu chung N, một màn đang tiếp tục. Dương tiễn lặng lẽ xuất hiện, nhìn về phía tứ công chúa, nhẹ nói rồi câu, thật xin lỗi. Tứ công chúa hỏi, tại sao? Dương tiễn trên mặt viết đầy mệt mỏi. Đây là hắn lần đầu tiên vây trước người lộ ra như vậy mệt mỏi. Trầm Hương vùi lấp trong nhi nữ tình trường. Hở một tí chạy đi tìm tiểu hồ ly. Có Bảo Liên đăng liền lười biếng tham ngủ. Tam muội dù sao cách hắn quá xa. Mẫu thân cũng chỉ là một máu mủ hướng thiên nhiên liên lạc. Không để cho hắn thấy tận mắt đến người quen biết huyết tiên tam xích. Lại làm sao có thể để cho hắn hận ta tận xương. Thật sự hiểu hắn đối mặt là như thế nào địch nhân. Chân chính dùng tới toàn bộ dũng khí và nghị lực. Toàn tâm bước lên điều này nguy hiểm con đường. Tứ công chúa rơi lệ đầy mặt. Từ ngày đó trở đi. Chân quân điện mỗ căn phòng bên trong. Thường thường ngồi một cái yên lặng rơi lệ nữ nhân. Dù là theo thói quen cố làm lạnh lùng dương tiễn từ không để ý tới nàng. Nàng cũng cự tuyệt sống lại. Giữ vững lựa chọn ở lại chân quân điện. Dùng phương thức như vậy đi đi cùng cùng bồi thường dương tiễn. Năm xưa còn đang không ngừng ánh chiếu. Dương tiễn là nửa đoạn sau tuyệt đối nhân vật chính. Từng việc từng món một. Toàn bộ đều là chuyện ra có nguyên nhân. Tỷ như Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới thu Trầm Hương làm đồ đệ. Cũng là bởi vì Dương Tiễn bố trí mưu đồ. Ngôn ngữ camera, hắn đoán chừng lấy Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới tính cách. Nhất định không đành lòng thấy Trầm Hương bị chính mình hãm hại. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hết thảy, đều là Dương Tiễn mưu đồ. Triệu Giác bên trong căn phòng. Theo từng màn năm xưa hình ảnh hiện lên, chẳng biết lúc nào lên, vang lên liên tục không ngừng tiếng nức nở. Trước máy vi tính, màn ảnh quang mang chiếu xuống. Con mắt của Triệu Giác đã hoàn toàn sưng đỏ thành hột đào hình dáng. Là Triệu Giác đang khóc, mà ở nàng trên mặt bàn, vô số khăn giấy, toàn bộ bị dùng sức nhào nặn thành một dạng, gần như bao phủ toàn bộ mặt bàn. Triệu Giác thậm chí không biết nàng một hơi thở nhìn bao nhiêu tập. Nàng chỉ biết mình tâm phảng phất cũng phải nát rồi. Đó là một loại ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Nước mắt phảng phất không cần tiền tựa như đi xuống chảy. Như tê liệt thống khổ. Phát ra từ linh hồn như vậy thương tiếc. P.S. Với mọi người thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ánh chiếu năm xưa bộ phận hóa dùng hơn 1000 tự vui chơi giải trí đế quốc nội dung. Dù sao đó là ta viết quyển sách trước lúc so sánh nhân sinh trường hận thủy trường đông nguyên tác nội dung cốt truyện tổng kết ra đoạn phim. Quyển này trừ phi Ô Bạch trực tiếp không viết ánh chiếu nội dung. Nếu không căn bản không tránh khỏi. Cân nhắc đến bên trên vốn cũng là chính mình tổng kết tốt nội dung. Dùng sẽ dùng đi. Cho nên chương này viết nhiều một cái ngàn chữ bồi thường mọi người. Liễu chính văn. Tại sao lại mất hai chữ kia thì em mới kiểm tra lại. Hóa ra đưa nó vào phần danh sách đen. Em thông cảm. Những trường trước muốn sửa cũng cô biết ở đâu mà sửa nữa. Hích cảm ơn Phạm Thần Quân Đ.S. đã nhắc nhở. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ. Siêu hay. Cách chương.